Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 223, lùa sói nuốt hổ. Góc truyện audio.com. Liên Hạo Long đoán không lầm. Tất cả những thứ này đều là Hoắc Văn Tuấn thiết kế. Từ đưa ra gặp mặt bắt đầu, cũng đã rơi vào đến Hoắc Văn Tuấn trong cái chỏng. Trên thực tế, Hoắc Văn Tuấn biết rõ, đối mặt Trung Tín Nghĩa như vậy chó rừng, thỏa hiệp cùng thoái nhượng chỉ có điều là uống rượu độc giải khát. Đối phương khẩu vị chỉ có thể càng ngày càng lớn, cuối cùng hoặc là triệt để trở mặt, hoặc là chính là gia nhập đối phương. Cùng như vậy, chẳng bằng tiên hạ thủ vi cường, thừa dịp chưa sẵn sàng trực tiếp diệt Trung Tín Nghĩa, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Muốn làm đến điểm này, vẻn vẹn dựa vào Hoắc Văn Tuấn chính mình là không cách nào làm được. Liền hắn nghĩ tới rồi liên hợp, mà để cho Hoắc Văn Tuấn thời gian cũng rất căng. Nhất định phải ở ngày thứ hai cùng Liên Hạo Long gặp mặt trước an bài thật tất cả. Liền, Hoắc Văn Tuấn độ công kích bày xuống một cái lùa sói nuốt hổ cục. Chủ yếu chia làm ba bước. Bước thứ nhất, trực tiếp tìm tới Nghê Gia. Dựa thế, liên hợp đối phó Trung Tín Nghĩa. Bước thứ hai, căn cứ Nghê Khôn cung cấp tin tức, bắt cóc tứ thúc lấy uy hiếp Liên Hạo Long. Bước thứ ba, lấy thân làm mồi, đem Liên Hạo Long mọi người dẫn vào mai phục vòng, cũng ngăn cản đối phương. Đương nhiên, cụ thể quá trình khẳng định không có đơn giản như vậy. Chí ít đang tìm tới Nghê Gia thời điểm liền gây nên đối phương hiểu lầm. Suýt chút nữa ra tay đánh nhau. Có điều cũng may cuối cùng vẫn là bàn luận xong xuôi hợp tác. Đối với đề nghị của Hoắc Văn Tuấn, Nghê Khôn ở trái phải cân nhắc bên dưới, vẫn là đồng ý, không gì khác. Hai bên vốn là kết oán cực sâu. Chỉ cần có cơ hội, mặc kệ là Trung Tín Nghĩa vẫn là Nghê Gia, đều sẽ đem hết toàn lực tiêu diệt cùng chiếm đoạt đối phương. Mà Hoắc Văn Tuấn lần này liền cho Nghê Khôn cung cấp một cái cơ hội tốt. Đang nghe Hoắc Văn Tuấn kế hoạch sau, Nghê Khôn nhất thời ý động, suy nghĩ dưới cảm thấy xác thực có rất lớn tỷ lệ thành công. Nghê Khôn là cái kiêu hùng, biết rõ thời cơ chớp mắt là qua, càng rõ ràng cần quyết đoán mà không quyết đoán trái lại bị loạn đạo lý. Bởi vậy cứ việc người khác cũng không tín nhiệm Hoắc Văn Tuấn thiếu niên này tử. Nhưng Nghê Khôn ở đắn đo suy nghĩ bên dưới, vẫn là lựa chọn cùng với hợp tác. Bởi vì chuyện này đáng giá hắn mạo hiểm một lần. Nếu như sự tình thật sự làm thành, đôi kia với Nghê Gia mà nói là trăm lợi mà không có một hại. Chẳng những có thể cầm lại Tiêm Đông địa bàn, còn có thể tiêu diệt đại họa tâm phúc. Mà đối với Hoắc Văn Tuấn tới nói, đồ vật khác cũng không để ý. Chỉ cần có thể mượn Nghê Gia thế triệt để trừ khử đi Trung Tín Nghĩa cái phiền toái này liền được rồi. Liền, hai bên ăn nhịp với nhau. Một cái nhằm vào Trung Tín Nghĩa cùng Liên Hạo Long lưới lớn liền như vậy rắc. Cuối cùng, sự tiến triển của tình hình cùng hướng đi cũng không vượt ra ngoài Hoắc Văn Tuấn tính toán. Ở Nghê Gia dưới sự hỗ trợ, Hoắc Văn Tuấn thuận lợi địa bắt cóc tứ thúc. Sau đó cùng Nghê Khôn sắp xếp thủ hạ đắc lực Hàn Sâm phối hợp lẫn nhau. Đồng thời đem Liên Hạo Long chờ một đám Trung Tín Nghĩa nhân vật trọng yếu từng bước một dẫn vào tử cục. Bắt ba ba trong giỏ. Duy nhất bất ngờ là A Bố cố ý thay thế hắn ra trận. Nhưng kết quả cuối cùng cũng không có cái gì thay đổi. Liên Hạo Long trọng thương, người khác cũng bị ngăn cản, cho Nghê Khôn thong dong bố cục thời gian. Cuối cùng, Liên Hạo Long mọi người rơi vào rồi bọn họ mai phục vòng. Mà Hoắc Văn Tuấn mới vừa sở dĩ ngăn cản A Bố giết Liên Hạo Long, cũng là vì là phòng ngừa người khác chó cùng rứt dậu. Đến đây, đại cục đã định, ở tầng tầng vây quanh dưới, Trung Tín Nghĩa mọi người không thể lại có cơ hội chờ mình. Lúc này, nhà xưởng bên trong tràn ngập một luồng túc sát tâm ý, Hoắc Văn Tuấn phất phất tay. A Bố thả ra Liên Hạo Long, lùi tới bên cạnh hắn. Đến một bước này, chuyện kế tiếp cũng đã không có quan hệ gì với Hoắc Văn Tuấn. Liên Hạo Long gian nan đứng dậy. Tố Tố mọi người dồn dập tụ tập đến bên cạnh hắn. Vẻ mặt kinh hoàng, nhìn đem bọn họ hoàn toàn vây quanh Nghê Gia người cầm đao. Tố Tố chờ sở hữu trung tín nghĩa thành viên chẳng ai lộ ra vẻ tuyệt vọng. Liên Hạo Long sắc mặt trắng bệch, các loại ý nghĩ ở trong đầu điện thiểm mà qua. Cấp tốc vuốt thanh toàn bộ sự việc ngọn nguồn. Nhìn Hoắc Văn Tuấn ánh mắt phức tạp cực điểm. Cái tên này, căn bản từ vừa mới bắt đầu liền không chuẩn bị cùng chính mình đàm luận. Mà là quyết định chủ ý muốn đối phó chính mình. Thậm chí toàn bộ trung tín nghĩa. Chỉ là sức lực của một người. Dĩ nhiên muốn cùng bọn họ trung tín nghĩa đối nghịch. Nếu như là trước hắn nhất định sẽ mặt lộ vẻ khinh thường phỉ nhổ một câu không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà vạn vạn không nghĩ đến. Hoắc Văn Tuấn dĩ nhiên thật sự làm được. Một tay dựa thế chơi lô hỏa thuần thanh. Liên Hạo Long trong lòng ngũ vị tạp trần. Đối với Hoắc Văn Tuấn, hắn có sâu sắc oán hận. Nhưng cùng lúc còn có nồng đậm kính nể. Cái tên này, đủ âm cũng có gan. Nhân vật như vậy, chỉ cần không chết, tương lai ắt sẽ có một phen thành tựu. Đáng tiếc, Liên Hạo Long lắc lắc đầu. Đem những tạp niệm này tung đầu óc. Lúc này giờ khắc này, hắn tối nên cân nhắc không phải những này. Mà là làm sao chạy thoát. Liên Hạo Long, Nghê Khôn phảng phất nhìn ra ý nghĩ của hắn. Sắc mặt đột nhiên âm lạnh xuống. Cười gằn nói. Không cần lãng phí tốn sức. Lần này ngươi chắp cánh khó thoát. Muốn ta Liên Hạo Long mệnh. Ngươi Nghê Khôn còn chưa đủ tư cách. Liên Hạo Long hồn hển thở dốc. Bởi vì chảy máu quá nhiều nguyên nhân. Sắc mặt bạch đáng sợ. Nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ kiệt ngạo. Đỡ Tố Tố tay nỗ lực thẳng tắp thân thể. Hai mắt không hề sợ hãi địa nhìn thẳng Nghê Khôn. Hoàn toàn coi chu vi hơn trăm người cầm đao như không. Không phụ kiêu hùng phong thái. Cứ việc là kẻ địch. Nhưng Nghê Khôn cũng không khỏi ở trong lòng thầm khen một tiếng. Liên Hạo Long xác thực là một cái đáng giá hắn coi trọng đối thủ mạnh mẽ. Nhưng chính vì như thế. Liên Hạo Long nhất định phải chết. Nghê Khôn biết rõ lần này hoàn toàn là bởi vì Liên Hạo Long quá mức bất cần. Không có đem Hoắc Văn Tuấn để ở trong mắt. Càng không nghĩ đến gặp cùng mình liên hợp. Mới gặp rơi vào tình cảnh như thế. Nếu như bỏ qua cơ hội lần này. Không khác nào thả cọp về núi. Lần sau lại nghĩ đem trung tín nghĩa cao tầng một lưới bắt hết liền rất khó khăn. Vì lẽ đó. Coi như trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi. Hắn đều phải đem Liên Hạo Long bọn họ chém chết ở chỗ này. Có điều cáo già Nghê Khôn cũng sẽ không tùy tiện lựa chọn liều mạng. Cứ việc hiện tại hắn chiếm hết ưu thế. Nhưng đối với uy danh hiển hách Liên Hạo Long vẫn là không dám thả lòng cảnh giác. Con mắt hơi chuyển động. Nghê Khôn cười híp mắt nói. Liên Hạo Long. Không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Đúng rồi. Liền ở một canh giờ trước. Ta đã phái người đi tiếp thu tiêm đông. Đừng nói ngươi đi không thoát. Coi như nhường ngươi chạy trốn. Hiện tại chạy trở về cũng đã không kịp. Liên Hạo Long ngươi đoán xem. Ít đi các ngươi những cao tầng này. Rắn mất đầu trung tín nghĩa còn có thể hay không thể chống đỡ được ta tấn công. Nhào ngươi A Mẫu, nghe được này Chu Tâm nói như vậy. Liên Hạo Long nhất thời sợ hãi biến sắc. Trên thực tế lại thấy đến Nghê Khôn thời điểm hắn cũng đã đoán được. Này chỉ cáo già tất nhiên sẽ không bỏ qua cái này chiếm trước tiêm đông cơ hội tốt. Chỉ là nghe tới Nghê Khôn chính miệng nói tới sau khi. Trong lòng vẫn là miễn không được ảo não không thôi. Lại nghĩ đến nhóm người mình giờ khắc này tự thân khó bảo toàn. Vạn nhất toàn bộ chết ở này. Như vậy đối với cao tầng tận một trung tín nghĩa mà nói không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. E sợ lại không sức mạnh lớn lao. Nghĩ tới đây, coi như là Liên Hạo Long cũng không nhịn được có chút lòng như cho nguội. Còn bên cạnh vốn là lòng người bàng hoàng trung tín nghĩa bọn tiểu đệ. cũng tất cả đều bị tin tức này cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Mồ hôi lạnh tràn trề, trong lòng càng tuyệt vọng. Thấy này, Liên Hạo Long ánh mắt ảm đạm, trong miệng tràn ngập cay đắng. Dương mắt nhìn về phía Nghê Khôn tấm kia dương dương tự đắc nét mặt già nua. Trong lòng tràn đầy oán độc. Này con mẹ nó là phải đem Trung Tín Nghĩa đuổi tận giết tuyệt a, hay là từ đêm nay qua đi. Trên giang hồ liền không còn có Trung Tín Nghĩa cái chữ này đâu. Một nhớ tới này, Liên Hạo Long trong mắt bỗng nhiên nổi lên làm người sợ run hung quang. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.